Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 768 cùng nhau tới làm sự tình sao? 12, ta phỏng chừng cũng là. Bằng không một người sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Phỏng chừng a, vẫn luôn là nàng một bên tình nguyện cho không? Sau đó uy hiếp Nhan Thiếu. Nhan Thiếu bất đắc dĩ mới cưới nàng, cùng nàng ở bên nhau. Kết quả ở kết hôn cùng ngày thật sự không muốn chứa đi. Nhìn một cái, đều đem nhân ra Nhan Thiếu bức thành gì bộ dáng. Tình nguyện chạy đến bên ngoài tới trộm tanh đều không nghĩ về nhà. Bởi vậy có thể thấy được, chậc chậc chậc ta, bốn phía nghị luận thanh lên, truyền vào Cấm Nguyệt trong tai, làm Cấm Nguyệt cơ hồ muốn điên cuồng. Từ kết hôn lúc sau, nàng phảng phất liền biến thành một cái có thể bị tùy ý nghị luận chê cười. Mặc kệ là cái gì thân phận người, giống như đều có thể ở sau lưng trộm chê cười nàng. Hiện tại tựa như về tới kết hôn kia một ngày, nàng bị chính mình tân lang đương trường vứt bỏ. Vạn chúng chú mục dưới, một người đứng ở trên đài cao, ăn mặc tân lang lễ phục, nhìn chính mình tân lang nắm chính mình muội muội rời đi hội trường, trên mặt chết lặng dần dần lui. Bước, hiện giờ bắt đầu từng đợt đau đớn, mà càng vì khó chịu chính là Cấm Nguyệt tâm. Đã chết Cấm Bạch, hiện giờ lại xuất hiện Nhan Bạch, Cấm Nguyệt cơ hồ đem trong lòng hận ý đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Lúc trước kết hôn ngày đó cũng là Nhan Bạch. Hôm nay cũng là vì Nhan Bạch, Nhan Bạch, Nhan Bạch, Nhan Bạch, trong đầu không ngừng xoay quanh tên này. Khó thở công tâm, trái tim một trận quặn đau. Cấm Nguyệt tái nhợt sắc mặt, trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi, trực tiếp mất đi chi giác tức khắc. Khách sạn bên trong loạn làm một đoàn. Tương đối với khách sạn hỗn loạn bất kham, quý gia lại là vô cùng an bình. Quý gia rất lớn, ngày thường lại thấy không đến mấy cái người hầu. Tựa hồ ở không cần bọn họ thời điểm, liền tự động ẩn tàng rồi lên. Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch mặc phòng. Nàng trực tiếp ngồi ở cửa sổ vị trí, đem cửa sổ mở ra. Trên người quần áo đón gió phiêu động, thập phần phiêu giật, mảnh khảnh hai chân ở giữa không trung nhẹ nhàng đong đưa. Một chút lại một chút đánh vách tường, phát ra nhỏ giọng thịch thịch thịch thanh. Trong tay còn lại là cầm một ly nước trái cây, cắn thói quen. Cái miệng nhỏ hút ly chung nước trái cây, bên ngoài ánh trăng thực hảo. Ánh trăng thực viên, thanh lãnh ánh trăng dừng ở Nhan Bạch trên người. Đem nàng sấn ra thịt giống như bạch ngọc giống nhau. Mơ hồ có quang hoa ở mặt trên. Tốt đẹp như là một bức bức họa cuộn tròn. Làm người không đành lòng phá hư, thật đáng tiếc a. Nhan Bạch có chút tiếc nuối ánh mắt dừng ở đêm tối bên trong. Phảng phất muốn xuyên thấu qua đêm tối nhìn đến cái gì. Đêm nay sẽ thực xuất sắc. Chính là nàng chú định là nhìn không tới. Cấm Nguyệt tỷ tỷ sẽ thế nào đâu. Sẽ phát hiện ca ca bí mật đi. Phát hiện ca ca bí mật, liền phải rất hận thượng nàng nha. Tỷ tỷ muốn hành động đi. Nhan Bạch khóe môi mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, mang theo vài phần tà khí. Ngay sau đó, Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía đứng ở bên người Quý Bạch Mặc. Còn người trợn to, đen nhánh trong mắt ảnh ngược Quý Bạch Mặc giờ phút này bộ dáng. Nàng giơ lên mày, trên mặt mang theo vài phần tính trẻ con, thong thả mở miệng nói, "Mặc Mặc." Nhan Bạch bộ dáng không chút để ý. Ngoài cửa sổ, Quý Bạch Mặc phòng là ở lầu 2, rũ mắt xem phía dưới, cao có chút dọa người, nếu ngã xuống đi nói đại khái sẽ chết đi, hoặc là bán thân bất toại, loảng xoảng. Nhan Bạch buông lỏng tay ra chung cái ly lập tức rơi xuống, rơi vào trong bóng tối. Ngay sau đó nghe thấy được loảng xoảng thanh, cái ly tựa hồ trên mặt đất bị quăng ngã tan xương nát thịt nếu. Ngoặc kép, hết chương.